Bạn cùng phòng ngày nào cũng tình tính tang với tôi trong điện thoại cậu ấy. Chương 10, góc truyện audio.com. 91 từ đây trở xuống là bình luận của bạn X về yêu từ cái nhìn đầu tiên là loại trải nghiệm thế nào. Chủ post giấu tên kỳ thực có chút lạc đề, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là yêu từ cái nhìn đầu tiên, lúc trước tôi cũng đã gặp cậu ấy mấy lần, nhưng mà đều là đứng ở khoảng cách khá xa, cũng chưa từng nói chuyện, ấn tượng không sâu. Kết quả sau khai giảng năm thứ hai đại học chia lại phòng ký túc xá, hai người chúng tôi được phân vào cùng một phòng. Tôi khá là sợ ở chung, cái khác thì không sao, chủ yếu là bình thường người khác tắm hay không tắm cũng không liên quan nhiều tới mình, thế nhưng những lúc sinh hoạt tập thể thì sẽ có liên quan. Hồi năm nhất tôi ở chung với ba người, ai cũng rất tốt, chỉ là thật sự không quá sạch sẽ. Có một hộp mì ăn liền và thức ăn ngoài ăn xong chất đống trên bàn không vứt, mùa hè nên giỏi lúc nhúc, con trai chảy nhiều mồ hôi, khi đi thì văng tứ tung, còn có mỗi ngày chơi bóng rổ vậy mà không giặt vớ cũng không rửa chân, mỗi lần cởi một chiếc giày là trong phòng lan tỏa một mùi làm người ta nghẹt thở hầy, tôi có nói mấy lần rồi nhưng không có tác dụng gì, sau đó thực sự không còn biện pháp, có thể về nhà thì về nhà, không ở ký túc xá nhiều nữa. Cho nên khi biết sau khai giảng năm 2 đại học đã phân lại phòng, tôi khá là đau đầu, dự định nếu thực sự không chịu nổi thì sẽ coi như là chỗ ngủ mỗi tối thôi. Hơn nữa kỳ nghỉ hè của tôi cũng không quá vui vẻ, cái kiểu gọi là họa vô đơn chí đó, đầu tiên là thi bằng lái xe mà bị rớt, hơn nữa rớt một cách vô cùng oan uổng, nếu là tôi cán mức hay gì thì thôi, nhưng lúc tôi đang tập lái xe, huấn luyện viên nói khi thi đến hạng mục tăng tốc sẽ có chuông báo nhắc nhở, lúc thi tôi cứ một mực chờ nó báo, kết quả nó căn bản không báo, tôi mới rớt, sau đó mới biết là cuộc thi sửa lại, không báo, huấn luyện viên quên nói cho tôi biết. Còn có mấy ngày trước khai giảng có kết quả thi Anh văn CET. 6. Cũng rớt, cái này kỳ thực là lỗi của tôi, bởi vì tôi qua CET. 4. Một cách vô cùng thuận lợi nên lười biếng, thế nhưng điểm 420 thật sự là quá hầy, thiếu có một câu trắc nghiệm nữa à, nói tóm lại, là vì những nguyên nhân này, ngày khai giảng tôi đến vô cùng muộn, 4 giờ là hết hạn nộp thông tin, 3 giờ rưỡi tôi mới qua, nộp xong còn rề rà ở bên ngoài cả buổi, đến khi thực sự không còn cách nào mới về ký túc xá. Tôi theo số tòa số phòng tìm tới cửa trước khi mở cửa còn xây dựng tâm lý một hồi, kết quả vừa mở cửa không nhìn thấy ai, phát hiện sàn nhà và ban công đều đã được dọn dẹp một lượt, ngay cả bàn sách của tôi và thang giường cũng được lau dọn luôn, tôi rất là bối rối. Sau đó cậu ấy cầm khăn lau vừa giặt xong đi ra khỏi phòng rửa mặt, quay đầu qua chào tôi, nói ồ, bạn tới rồi à, cười cười với tôi, lộ ra cái răng khểnh. Vô cùng đẹp trai. Nói ra có lẽ có chút tầm thường ha, thế nhưng lúc đó tôi cảm thấy tôi gặp xui xẻo lâu như vậy, có lẽ là để đổi lại được gặp người này. Thời gian, một năm trước, 92, người trong cuộc lộ uyên, ngày khai giảng năm 2 đại học, ngày đó thì làm sao? Tôi nhớ ra rồi, mấy bạn không nhắc tới tôi cũng quên mất ngày đó siêu cấp xui xẻo. Góc truyện audio.com. Vốn là ngày đó cái thằng nhóc Thẩm Kỳ phồn đến vô cùng muộn, ký túc xá là một mình tôi quét dọn, hơn nữa đạo viên của chúng tôi vô cùng vô căn cứ, hồi đầu bà không nói gì, tôi cho là giường ngủ trong phòng tùy tiện chia cũng đã dọn dẹp xong, bàn cũng lau khô ráo, thang giường cũng lau khô ráo, kết quả bà đột nhiên rút ra bảng phân chia giường ngủ, nói nhất định phải làm theo bảng này, nếu không sau này lúc kiểm tra vệ sinh thấy giường ai không sạch sẽ trừ điểm theo tên trên bảng, không quan tâm ai ngủ giường nào. Tôi nhìn thử cái giường ngủ tôi vừa thu dọn xong kia là của Thẩm Kỳ Phồn, a trời ạ, tức chết tôi rồi, thế nhưng hết cách rồi, nếu sau này kiểm tra ký túc xá mà thấy vớ chưa giặt hay chăn chưa xếp trên giường toàn bộ trừ vô điểm của tôi thì oan uổng chết. Lần này tôi cũng đã phí công thu dọn rồi, chỉ có thể đi dọn tiếp giường của tôi thôi, cuối cùng toàn bộ ký túc xá tất cả đều là tôi thu dọn, tức chết tôi rồi, a. 93, từ đây trở xuống là bình luận của bạn X về một bước xa chân hận thành muôn thuở là loại trải nghiệm thế nào. Chủ post giấu tên, hầy trước đây không lâu có liên hoan các khoa đó, mấy khoa tụi tôi cùng đi, năm nhất năm 2 năm 3 đều có, vốn ngày đó tôi không quá muốn đi thế nhưng nghe bọn họ nói bạn cùng phòng của tôi cũng đi, bởi vì hai chúng tôi đã ở chung mấy tháng rồi mà còn chưa đi ăn với nhau lần nào tôi mới quyết định đi. Lúc ăn được một nửa thì điện thoại cậu ấy hết pin, hỏi chúng tôi ai có sạc dự phòng không, có một đàn em năm nhất cho cậu ấy mượn, kỳ thực chỉ là một chuyện rất rất nhỏ, lúc đó tôi không quá chú ý thế nhưng từ khi đó hai người bọn họ cứ luôn ghé vào một chỗ thì thầm to nhỏ, sau này còn thường xuyên cùng đi ra ngoài ăn cơm gì gì đó, không lâu sau hai người bọn họ yêu nhau. Hầy tại sao lúc đó tôi lại không mang theo sạc dự phòng chứ? Thời gian, 7 tháng trước, 94, người liên quan, Lư Bố. Xong đời lần này, đến lão lộ cũng có người yêu, lần này lúc ăn cơm nếu mẹ tôi lại nhắc tôi cũng không thể nào bắt ổng làm bia đỡ đạn nữa, phải làm sao bây giờ đây, sầu người. Chủ ý chơi chút o đe là tôi ra, đúng là tự lấy đá đập chân mình mà. 95, người trong cuộc Thẩm Kỳ Phồn. Lâm Thông Thông không nói với mấy bạn tôi viết cái gì bên trong sao? Tốt nhất là nó không nói. 96, người liên quan, Đới Mỹ Huệ. Tôi nhìn ra rồi, anh chàng đẹp trai lớp khác này đoán chừng là lên lớp thay cậu bé họ Lộ kia, mỗi lần đứa nhỏ họ Lộ không đến là cậu ta đến. Loại tinh thần cống hiến này không quá phổ biến, hoặc là chuyên nhận tiền đi học thay, hoặc hai đứa nó là người yêu. Tôi cảm thấy cái sau có khả năng hơn. À, những người bạn nhỏ ngu xuẩn còn tưởng rằng tôi không nhìn ra sao. 97, người liên quan, Từ Vũ Minh. Hoa hoa hoa hoa, tôi thật thích đàn anh tình mà. Ảnh thực sự cực kỳ đáng yêu, sau khi có người yêu cả người trở nên vô cùng cảnh giác, ví dụ như Phó Chủ tịch Tống rất thích ảnh đó, công khai ám chỉ rất nhiều lần rồi, mấy người tụi tôi đều cảm thấy cô ấy thích ảnh theo kiểu kia. Nhưng mà tụi tôi cũng không quá thích cô ấy, người này nói như thế nào ta cảm giác uy nghiêm quá, lúc nào cũng nói chuyện bằng giọng điệu rất đáng sợ. Bây giờ mỗi lần đàn anh tình nói chuyện với cô ấy, há mồm chính là người yêu anh ra sao như thế nào, trái một câu người yêu anh phải một câu người yêu anh, mặt cô ấy đều đen rồi mà ảnh còn làm bộ như không nhìn thấy, toàn bộ quá trình cứ người yêu anh ba la ba la ba la, cực kỳ mắc cười ha ha ha ha ha ha. 98, góc chuyện audio.com, người liên quan, Đỗ Tử Thần. Tại sao ngay cả tôi cũng phải nói, liên quan gì tới tôi? Được thôi, tôi chỉ hy vọng sau khi lão Thẩm yêu đương có thể làm con người, đừng có ngày ngày hại đời người khác. 99, người trong cuộc Lộ Uyên. Lâm Thông Thông nói phần diễn của nó nhiều rồi, xuất hiện nữa sợ mấy bạn thấy nó phiền, nên để tôi tự mình nói. À thì còn có thể thế nào nữa, làm người yêu chứ sao? Làm gì mà không cho người ta cười, tôi cứ cười đó. Đây thì có cái gì để hỏi, không phải là yêu đương sao, chẳng lẽ mấy bạn chưa từng yêu đương hở? Thật sự chưa từng luôn. À thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, mà còn có thể làm gì đâu, thì những chuyện kia đó mấy bạn là người trưởng thành tự hiểu một chút đi, sao còn bắt người ta nói cho mấy bạn nữa. 100, vậy tôi tắt đèn ha. Một cái chứng màu, cuối kỳ trên trang Confession của Viện Ngoại ngữ lại có một lời tỏ tình gửi Lộ Uyên, còn là đến từ khoa tiếng Nga. Nội dung như sau, o đâu bạn cũng không quen biết tôi cũng chỉ gặp qua bạn khi bạn trùm bao gối, nhưng tôi thật sự vô cùng cảm ơn bạn. Mạng của tôi đều là bạn cho. Love U Forever, Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.